quyển sách ma, chuyện không kể lúc nửa đêm. Cô giáo Sương đưa cho Thoa cả chùm chìa khóa và dặn: tất cả các phòng đều có chìa hết ở trong này, em xem cái nào xài được thì dùng, cái nào không được thì em để riêng ra. Có những chìa từ rất lâu đã đổi ổ khóa mấy lần mà vẫn chưa có quăng bỏ. Thoa nhìn sâu chìa khóa mà ngao ngán: em chỉ dùm mỗi có một cái cho cái phòng của em mà thôi. Nếu cần thêm thì cũng là một cái chìa mở cổng, mở cửa trước sau, chứ lấy chi mà nhiều quá vậy chị? Nhưng cô Sương vẫn đưa: thì em cứ giữ đi, bởi nhà này bây giờ trở đi thì chỉ có một mình em mà thôi. Chỉ có điều chị hỏi thật em nha, em ở một mình em có sợ hay không? Thoa cười: từ nào đến giờ ở đâu em cũng chỉ ở có một mình, em quen rồi. Vả lại chị ở đây đã bao đời rồi, có gì đâu mà sợ, phải không chị? Chị Sương gật đầu. Căn nhà này tuy rộng và vắng vẻ, nhưng chưa hề xảy ra những chuyện gì bất thường. Vả lại ban đêm thì ông già Tư Sang sẽ về ngủ canh nhà. Ông ấy là người tốt, đêm nào ông cũng thức tới nửa khuya. Có gì cần em cứ bấm chuông ở trên đầu giường thì ông ta sẽ có mặt ngay. Dạ em cảm ơn chị. Cô Sương soạn xong vali thì xách đi ngay. Chị phải ra xe lửa cho kịp chuyến. Thôi em ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nghe em. Dạ, chị Sương đi cũng chịu khó ăn, chịu khó ngủ, để khi về còn lên được vài ký nữa chứ. Hai chị em tuy không bà con nhưng đã dạy chung một trường được vài năm, hiểu tính nết của nhau nên lại càng yêu thương nhau. Khi về ở chung cái ngôi nhà này, đây là nhà của một người bạn chung của hai người. Anh ta thường được hai cô quen gọi là anh Đức, chứ thật ra tên đầy đủ của anh là Thành Đức, một chủ nhà in kim kinh doanh bất động sản có cỡ. Anh ta khá giàu, mua nhiều nhà đất để dành bán lấy lời. Ngôi nhà này anh ta mua đã khá lâu nhưng chưa có sửa sang lại, bởi anh ta còn có nhiều kế hoạch cấp thiết hơn. Sở dĩ anh cho hai chị em ở mà không lấy tiền thuê nhà là có một lý do. Anh ta đó bận đi ra nước ngoài gần 2 năm nay nên không có ai trông coi nhà. Đức có quen cả Thoa và Sương, bởi hai đứa con của anh ta đều học với hai cô này, một người dạy văn và một người dạy toán. Có lần anh ta nói vui: khi nào con gái tôi về đây thì khỏi phải thuê người dạy kèm, đã có sẵn hai cô đây dạy hai môn cơ bản cho rồi còn gì. Đứa con gái 14 tuổi của Đức học hành khá giỏi, nó lại mến cô Thoa và Sương nên trước khi đi ra nước ngoài, mẹ theo mẹ trong mấy năm, nó còn hứa hẹn khi nào trở về con cũng nhờ hai cô dạy thêm cho con. Về chuyện cô bé Ái Lan này, tuy nó mới 14 tuổi mà đã khá trưởng thành trong cách suy nghĩ. Đôi lần nó nói riêng cả với Thoa và Sương: tại con thấy má con bệnh nên con mới theo má đi ra nước ngoài chữa bệnh cho má, lại vừa đi học, chứ con muốn ở lại với ba con hơn. Thoa biết phần nào về tình cảnh riêng của vợ chồng Đức. Anh ta đó là một doanh nhân thành đạt giàu có, nhưng cuộc sống vợ chồng thì hình như có nhiều điều âu lo. Bà vợ Ái Liên thì mắc một cái chứng trầm cảm, ít nói, nên nhiều khi cả tháng không nghe hai vợ chồng nói chuyện gì với nhau. Khóa cửa cổng giùm chị, Thoa ơi! Nghe chị Sương gọi, Thoa vội ra khóa cổng rồi trở về phòng riêng. Từ ngày dọn về đây hơn 3 tháng rồi, Thoa ở trên lầu 1, bên cạnh còn 3 phòng nữa bỏ không, nhưng chưa bao giờ cô bước qua đó mà xem. Kể cả có lần Đức tới thăm và có ý bảo cô: nếu như cô không vừa ý cái phòng đang ở thì cô có thể chuyển sang bất cứ những cái phòng nào trong các phòng còn lại. Nhưng Thoa cũng chưa có ý đó. Vừa bước vào phòng, bỗng Thoa nhìn thấy ở một góc phòng bị thấm nước. Có lẽ do đường thoát nước bị hư, nước thấm ướt rất khó chịu. Cô bước lại xem có một cái rương sách để ở một góc phòng và giật mình: ẩm ướt hết rồi. Thoa là người rất kỹ lưỡng trong việc bảo tồn sách vở, nên một quyển sách mà bị ẩm là điều tối kỵ đối với cô. Vừa lấy khăn sạch ra lau vừa lẩm bẩm: kiểu này thì hư hết sách rồi còn gì. Là cô giáo dạy văn ham đọc sách, nên đối với Thoa, sách còn quý hơn cả tiền bạc. Lúc đầu tưởng chỉ ẩm ướt có vài cuốn, nhưng mà sau khi xem lại Thoa mới giật mình, hầu như cả một cái rương sách đều chịu chung một số phận. Thì ra, từ hôm dọn nhà tới nay, nó đã bị thấm nước mà Thoa không có để ý. Đem trải mấy chục cuốn sách ra phơi, Thoa chợt nhớ ra, sao mình không chuyển phòng? Ý nghĩ kịp đúng lúc hợp thời, nên chỉ sau mấy phút, Thoa đã dùng chìa khóa mở căn phòng bên cạnh. Phòng trống có sẵn một cái tủ, một cái bàn viết và lại có cả bàn phấn nữa. Hình như chắc phòng này là của bà vợ ông Đức trước đây. Điều đó có thể đúng, trước khi bà ta chuyển về ngôi nhà mới rồi đi nước ngoài để trị bệnh. Xem thêm căn phòng bên cạnh nữa thì nó cũng giống như những phòng kia. Tuy nhiên nó không có bàn viết, mà điều đó đối với Thoa thì nó quan trọng còn hơn là giường nằm. Thế là cô quyết định chọn cái căn phòng đầu tiên. Thay vì chờ đến tối có ông già quản gia tư sang về giúp, Thoa quyết định một nhà chuyển hết đồ đạc qua đây. Cũng may Thoa không có nhiều đồ, chỉ là một cái chiếc rương quần áo với hai rương sách. Chỉ nửa giờ sau là mọi thứ đều đâu vào đó. Vừa chuẩn bị đi tắm thì nhìn vào chiếc tủ gỗ, Thoa có ý định là giùm nó và cho tất cả các sách vào đó. Nghĩ thế là làm, mở được cửa tủ một cách dễ dàng bởi cửa không có khóa. Bên trong còn sót lại một ít sách cũ, có lẽ là sách không quan trọng nên khi đi bà chủ nhà không có mang theo. Có tất cả là 6 quyển sách, đúng là sách đã quá cũ, có cuốn đã sờn gáy, có cuốn chỉ còn lại có phần nửa với một cái bìa đã rách nát. Duy có một quyển là còn nguyên, lại không là sách in mà được viết bằng tay, khá công phu với chữ viết nắn nót và đẹp như người ta viết thư pháp. Thoa gọi đấy là một quyển sách, bởi tuy nó viết tay nhưng nó được đóng gáy khá công phu như là một quyển sách in. Ở bìa vải có dòng chữ đề chữ mạ vàng: tình hận. Nổi cái tựa thôi là đã có sức thu hút để mà đọc, mà lại còn thêm tên người viết là Ái Liên nữa. Bảo sao mà Thoa không giữ chặt nó trên tay và quên cả việc cho sách của mình đi vào tủ để cất. Viết cho vong hồn người đã vĩnh viễn ra đi. Dòng đầu tiên của quyển sách đã khiến cho Thoa quên hết công việc. Thế là cô leo lên chiếc nệm vừa trải ra, chưa kịp trải vải phủ, đọc như là ai sợ ai giật mất của mình. Nửa đêm, ngày 23 tháng 3 năm 1953. Vẫn là những đêm dài chờ đợi, nhưng sao đêm nay đối với Eileen nó dài như bất tận, bởi người mình chờ hầu như không bao giờ tới nữa, và hình như có điều gì đó bất an đang rình rập ở đâu đây. Quân ơi, sao anh lại bỏ em một mình trong thời khắc này? Lúc mà em cần có anh nhất, sao anh không tới để giữ lại chút hy vọng mong manh trong tay? Nó sắp mất rồi, mà em thì yếu đuối quá, bạc nhược quá, không làm sao mà giữ được cho chúng mình. Trách anh, nhưng em biết làm sao. Anh tới được khi mà sáng nay người ta đã âm thầm đưa anh đi, cách xa em đến nửa ngàn dặm. Họ đã quyết chia lìa chúng ta bằng mọi thủ đoạn, vu khống cho anh tội lỗi, rồi đưa đi an trí ở một chốn xa xăm nào đó. Nhưng nó cũng chưa xa bằng, chỉ vì vài giờ nữa thôi, khi trời sáng thì em của anh sẽ bị đem tới một nơi còn xa hơn nữa. Nơi đó không có cự ly, nhưng mà còn hơn vạn dặm. Nó được gọi là hôn lễ. Sáng mai này em sẽ lên xe hoa rồi, anh Quân ơi. Sao anh không đến để cứu em đi? Chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa thôi, mối tình hơn 8 năm của mình sẽ tan thành bọt nước. Anh biết rồi đó, Ái Liên của anh đã thề rằng, một là ta sống bên nhau, hai là em sẽ biến mất khỏi cái cõi đời này. Em thề và sẽ giữ lời hứa. Tin em đi Quân. Bởi vậy, nếu mai này anh có trở lại, hay tin em chết thì cũng đừng than khóc mà làm gì. Coi như em đã tròn lời nguyện ước, kiếp này em chỉ có anh là người tình. Vĩnh biệt Quân của em. Đau đớn thay cho em, Quân ơi. Điều em muốn đã không thành, em đã lao đầu vào xe đang chạy, muốn một cái chết thật đau. Vậy mà em lại rơi vào một cơn hôn mê sâu êm ái nhẹ nhàng. Để rồi khi tỉnh lại em mới biết rằng mình lại được cứu, bởi chiếc xe mà em lao đầu vào đã kịp thắng lại. Nó chỉ gây thương tích nhẹ cho em mà thôi. Và dù không có mặt trong lễ cưới rước dâu, nhưng hôn lễ của em vẫn được cử hành. Người ta đã đưa em về nhà chồng từ bệnh viện. 6 tháng sau, ngài Ái Liên lấy chồng. Người ta đưa về nhà mẹ Quân một cái xác nằm trong quan tài. Đó là Quân. Nơi giam giữ Quân chỉ gửi về một tờ giấy ghi gọn mấy dòng: chết do bệnh sốt rét trong thời gian thụ án. Lúc nhận được tin dữ thì Ái Liên đã mang thai được hơn 5 tháng. Nàng đã ngất đi mấy lượt, và từ phút đó cô gái tên Ái Liên không còn là Ái Liên nữa, mà chỉ là một cô Liên tâm thần. Đoạn truyện đến đó là kết thúc. Nó là một phần của quyển sách vốn là một tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn, nhưng những phần tiếp theo cũng là một điệp khúc gồm nhiều phân đoạn trong một trường đoạn bi thảm, mà người viết lúc thì tỉnh táo, lúc thì viết như là ở từ một cõi nào, viết về mình mà như viết chuyện của ai, khi thì gọi người tình chung của mình mà như là gào thét tên ai trong một thế giới ảo nào đó. Đọc qua mấy truyện đầu tiên, tự dưng nước mắt của Thoa chảy ướt cả gối. Cô buông quyển sách và buộc miệng kêu lên: trời ơi, tội nghiệp chị ấy quá. Thì ra cuộc đời của bà chủ nhà này lại bi thảm đến như thế. Thảo nào trong bà ta như là người ở cõi trên. Thoa nhớ lại ánh mắt xa xôi buồn bã của cô bé Ái Lan mỗi khi nhắc đến mẹ. Giờ đây Thoa mới hiểu phần nào. Đặt quyển sách trên đầu nằm, Thoa nhắm mắt lại nhốt hình ảnh của người đàn bà đáng thương đó ở trong đầu, định nghĩ một lát nữa sẽ dậy đọc tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao, Thoa đã ngủ một cách ngon lành, ngủ mãi cho đến khi trời tối. Cô Thoa, sao cô ngủ mà không bật đèn? Tối lắm rồi. Nghe tiếng của ông già Tư Sàng, Thoa giật mình choàng dậy. Cô hỏi vọng ra: mấy giờ rồi chú Tư? Đã hơn 8 giờ rồi. Tôi về hồi 7 giờ, thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không kêu. Cô dậy rồi ăn cơm đi. Bữa nay tôi nấu luôn cả phần cơm của cô. Cô ăn cứ tự nhiên nha. Thoa bước ra rồi phân trần: tại hồi trưa cháu dọn phòng, chuyển qua bên này nên để không bị thấm nước, nên cháu mệt quá cháu ngủ quên. Ông già Tư mau mắng: sao cô không chờ tôi về tôi giúp cho? Đàn bà con gái làm chi mà chuyện nặng nhọc đó. Dạ cháu làm được mà. Chú Tư cứ ăn cơm đi, cháu không có đói. Không được, thấy cô ngủ quên, biết cô không có kịp nấu cơm nên tôi đã nấu luôn, đủ cho mấy người ăn lận mà. Ông trở xuống bếp, lát sau bưng lên một mâm cơm với 3 món thức ăn đang bốc khói. Già này sống có một mình lâu nay nên tự nấu được nhiều món ăn, ngon không thua gì mấy bà đâu nhé. Không tiện từ chối nên Thoa cùng ăn. Lựa lúc ông già Tư vui chuyện, đột nhiên Thoa mới hỏi: chú ở trong nhà này lâu lắm rồi phải không chú? Chắc là chú rành về mọi chuyện. Ông già chừng như từ lâu không được dịp nói chuyện cùng ai nên tuôn ra một hơi: tôi ở làm cho cái nhà này từ thời ông chủ Đồn Điền Thành Công, còn cai quản cái cơ ngơi này. Đến khi cậu chủ Thành Đức nối nghiệp thì tôi cũng còn ở đây. Tính gọn ra cũng đã hơn 20 năm rồi. Có nghĩa là chú ở từ khi anh Đức chưa có gia đình à? Ồ chưa, hồi đó đó chính tôi đứng ra lo đám cưới cho cậu Đức. Bởi khi ấy ông Thành Công bị bệnh nằm một chỗ, mà bà chủ cũng bị đau không có đi đứng được. Kể cả việc tôi còn phải đưa cái cô dâu từ nhà thương về. Kể tới đây chừng như biết mình đã quá lời, ông Tư lại ngừng ngang. Biết đây là thời cơ tốt nhất để khai thác chuyện mà mình đang thắc mắc, nên Thoa mới đánh bạo hỏi: xin cho cháu hỏi, có phải bà chủ bị bệnh gì đó về tâm thần phải không? Ừ, phải. Ông già trả lời vừa thở dài, rồi như được dịp tuôn hết ra những điều lâu nay không biết nói với ai. Ông ta nói tiếp: vợ cậu Đức bị tâm thần từ ngày hôn lễ. Có một người đàn ông tên Quân chen vào chuyện của họ. Đó là nguyên do dẫn tới bao rắc rối cho tới bây giờ. Bởi vậy cô đó, con bé Ái Lan lúc nào cũng chỉ muốn sống bên mẹ nó, mặc dù nó cũng rất thương cha nó. Đấy, gia đình họ rắc rối lắm. Thoa đột ngột hỏi, có phải người đàn ông tên Quân đã chết rồi hay không? Nhìn sững Thoa, phải mất mấy giây ông già Tư mới nói đi, nói đáp. Đúng, cậu ấy chết rồi. Thoa thở hắt ra, như vậy là đúng rồi. Già Tư ngạc nhiên, cô nói cái gì đúng? Dạ không, cháu nói cháu nghĩ đúng như lời chú Tư nói. Thoa không muốn cho ông Tư nghi ngờ chuyện mình đã đọc một quyển tập ghi chép của bà Ái Liên. Cô ăn xong nhanh bữa, rồi cơm khen để cô khen cơm ngon để lấy lòng. Chú Tư quả là nấu thức ăn ngon quá đi. Tiếp ông già dọn mâm chén bát xuống bếp, Thoa trở lên ngay trên phòng mình để đọc nốt quyển sách. Nhưng vừa bật đèn lên, bỗng Thoa kêu lớn. Ủa, đâu rồi? Quyển sách để ở đầu giường, sao không cánh mà bay mất? Thoa chạy đi tìm ông già Tư. Chú có thấy cuốn sách của cháu để ở trên giường hay không? Ông già Tư ngạc nhiên. Sách gì? Nãy giờ tôi ngồi ăn cơm với cô mà, có thấy sách dở gì đâu. Thoa nhớ lúc ông Tư kêu mình dậy, rồi khi bật ngồi lên, tay cô còn chạm quyển sách đúng nơi cô để trước lúc đi ngủ. Không thể nào. Ông Tư hỏi lại, mà cô nói quyển sách gì? Trong nhà này chỉ có cô với tôi, mà tôi không bao giờ. Thoa phải nói trớ đi. À, chắc là cháu nhớ lộn rồi, có thể cháu còn để ở phòng bên kia. Đợi ông già Tư ra khỏi nhà xong, Thoa từng tự mở hết các phòng còn lại. Có lại có một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của Thoa. Khi cô mở căn phòng nhỏ trên sân thượng, trong phòng là cả một kho sách cũ, và còn lạ lùng hơn, quyển sách tình hận đang nằm trọn trên một chiếc bàn viết duy nhất ở trong phòng. Ngay bên cạnh quyển sách còn có bức ảnh chân dung của một người thanh niên đã khá cũ. Ở một góc ảnh có một dấu hiệu ố vàng. Tò mò, Thoa cầm tấm ảnh lên và lật ở phía sau xem. Cô càng giật mình khi thấy dòng chữ đúng là nét chữ của Ái Liên. Ngàn thu chỉ còn lại cái bóng của anh thôi, Quân ơi. Thì ra đây là Quân, người tình của Ái Liên. Thoa xích buông rơi bức ảnh xuống sân. Khi nghĩ tới việc Quân đã vào phòng mình và đã lấy quyển sách đi, trong khi anh ta là một hồn ma, đáng lý Thoa đã bỏ chạy ra khỏi phòng ngay lúc ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi phân vân một chút, cô lại bước tới các kệ sách đặt quanh tường. Toàn là những cuốn sách rất lạ, mà hầu hết là những đề tài huyền bí bằng Anh văn, Pháp văn. Cầm một vài quyển lên xem thử, thì cuốn nào cũng có hai chữ ký, một của Ái Liên và còn một là của Quân. Đúng là nơi đây là thư viện riêng của bà chủ Ái Liên, nhưng tại sao bà ta lại để những quyển sách của mình và người tình ngay ở trong nhà này, cả bức ảnh chân dung nữa? Vậy còn ông chủ Đức thì làm sao? Hơn nửa giờ say mê với kho sách, Thoa chưa muốn rời. Nếu không bất chợt nhìn thấy dấu vết buồn in hình một cặp đế giày khá lớn trên sàn nhà, dấu còn mới, bùn còn ướt. Ai vậy? Ông già Tư đâu có đi giày cái kiểu này. Nỗi tò mò dậy lên, Thoa không kiềm chế được nên lần theo cái dấu giày xem thử nó đã đi đâu. Ra tới khu vườn rộng ở phía sau nhà, nơi có một lối mòn đất đỏ mà cơn mưa liên tục mấy hôm nay đã làm cho sũng nước. Nhưng dấu giày còn in rõ ràng, đang hướng về phía tường rào ở cuối vườn. Đến tận cuối vườn thì mất dấu, nhưng cũng không khó. Khi sau đó, Thoa nhìn thấy một cánh cửa sắt cũ dẫn ra ngoài. Thì ra, Thoa giống như một nhà thám hiểm, nhìn trước nhìn sau không thấy ai. Cô bước lần theo dấu chân tiếp tục in trên con đường đất đỏ. Đó là con đường duy nhất dẫn về một ngôi nhà thấp thoáng ở phía chân đồi. Ngoài ngôi nhà đó hầu như chung quanh không có nhà nào khác. Cũng có hơi ngại, nhưng đã trót đi rồi, Thoa đành phải bước tiếp. Khoảng 5 phút sau thì Thoa đã đặt chân lên tới trước cửa ngôi nhà. Hình như bên trong có chút khói bay lên, chứng tỏ là nhà có người ở. Thoa hơi yên dạ, cô rụt rè lên tiếng. Có ai ở trong nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Tiếng chân bước đều ra, cửa xịt mở và... Ủa, chú Tư? Trước mặt Thoa là ông già Tư quản gia. Ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thoa, nhưng kịp trấn tĩnh ngay, ông vội hỏi: "Ủa, sao cô biết đây mà tới?" Thoa lúng túng: "Dạ à, cháu thôi, đã tới rồi thì vào nhà đi." Thoa bước theo ông già vào trong, và một lần nữa cô giật mình khựng lại khi nhìn thấy trước mặt mình, thay vì là một phòng khách thì lại là một ngôi mộ đá ốp đá bằng cẩm thạch đen xì. Sao bây giờ Thoa không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, phải vịn tay vào cột nhà mới đứng vững được. Ông già Tư giải thích: "Đây là nhà mồ của cậu Quân." Thoa kêu lên: "Quân có phải là người yêu của bà Ái Liên?" Ông già gật đầu rồi im lặng. Thoa nhìn một lượt chung quanh, không có gì khác ngoài cái ngôi mộ này. Cô chưa kịp hỏi thêm thì ông Tư đã nói: "Cô biết rồi đó, Quân chết sau hôn lễ của cô Ái Liên và cậu Đức được 6 tháng. Cậu ấy bị người ta ám hại, mà cụ thể là ông chủ lớn Thành Công. Chỉ bởi ông ta quyết ngăn cản mối tình giữa hai người nên nhiều lần nói má Liên và Quân không nghe, nên ông ta đã mượn tay một tên cò mật thám Tây vu cho Quân cái tội chết, đày đi an trí ở một cái vùng nước rừng sâu nước độc. Cậu ấy chết không biết có phải là do bệnh sốt rét hay không, nhưng đem xác về đây thì thân thể không còn trọn vẹn." Thoa bỗng nói: "Chú là sao với anh Quân?" Ông già Tư giọng trầm hẳn xuống: "Thì tôi là cha ruột của nó. Chỉ vì nó là con của một quán gia nghèo như tôi nên nó phải chết oan như vậy đó cô ơi." Ông bật khóc sau câu nói, tiếng khóc của một ông già nghe thảm thiết vô cùng. Thoa cũng khóc theo vì xúc động. Một lúc sau Thoa mới hỏi: "Có phải vì muốn cưới Ái Liên bằng được cho con trai mình mà ông chủ đồn điền Thành Công đã quyết hại anh Quân?" "Điều đó ai mà không biết. Tôi cũng biết ngay từ đầu, nhưng tôi không ngờ ông ra tay độc ác quá như vậy, nên tôi trở tay không có kịp, phải đành nhận xác con mà khóc thôi." Thoa quá bức xúc nên hỏi lại: "Sao chú không tố cáo cái chuyện này mà tại sao vẫn tiếp tục ở lại nơi này?" Ông già Tư nhẹ thở dài: "Tôi cũng biết hận, biết điên lên vì cái chết của con mình. Tôi đã đôi ba lần định trả thù bằng chính bàn tay mình cho hả dạ. Nhưng rồi khi nhìn thấy Ái Liên nó đau khổ trong vòng tay người chồng giàu có mà nó không hề yêu thương, tôi đã nguôi được sự hận thù. Tôi quyết tâm một việc gì đó cho nó, cho con dâu hụt của tôi." Thoa hơi rụt rè một chút rồi lại hỏi: "Sao nhà họ giàu như vậy mà không chữa cho chị Liên hết bệnh tâm thần? Nghe nói chị ấy cũng chỉ vì bị bệnh hoang tưởng mà thôi." Ông già chợt thở hắt ra: "Chỗ này coi như tôi đã trả được cái thù rồi." Thoa ngạc nhiên: "Chú nói vậy là sao?" "Cái con Ái Liên nó đã hết bệnh từ lâu rồi." Câu nói làm cho Thoa trố mắt nhìn rồi hỏi lại: "Chú nói thật, nhưng sao chị ấy còn phải đi nước ngoài mà chữa bệnh?" Đột ngột đứng dậy và đi thẳng ra nhà sau. Một lát ông già trở lại với một người phụ nữ mặc y phục màu đen. Người đó lặng lẽ đi bên cạnh ông già, tuy là im lặng nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Bước đi khoan thai đến gần Thoa, ông Tư lên tiếng: "Chào cô giáo đi con. Chính cô đây là cô giáo dạy cho Ái Lan. Nó mến cô Thoa này lắm." Ông quay sang người phụ nữ giới thiệu: "Đây, nó là Ái Liên, con dâu của tôi đó." Thoa kêu lên: "Chị Liên mà chú kể nãy giờ đó à?" "Thì nó đó." "Thế chị không phải là đang ở nước ngoài sao?" Người phụ nữ không đáp, chỉ nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ông già Tư phải nói thầy: "Đi nước ngoài là cách nói của thằng Thành Đức mà thôi, bởi nó không muốn ai biết chuyện vợ chồng của nó trong cái hoàn cảnh này. Đã từ mấy năm nay rồi, con Ái Liên bỏ nhà đi và về đây ở với tôi, với mộ chồng của nó, mà Đức với mọi người không ai biết, kể cả con Ái Lan cũng chỉ mới biết gần đây thôi." "Ái Lan, thế cháu bây giờ ở đâu?" Từ đằng sau một cô bé chậm rãi bước vào, vừa thấy Thoa nó đã chào và ôm chầm lấy. "Cô ơi, sao cô biết con ở đây mà cô tìm tới?" "Cô tưởng con..." Cô bé liền thoáng: "Con ở đây với mẹ chứ có đi nước ngoài gì đâu. Con nhớ cô lắm, nhưng mẹ nói để tháng sau mới cho về thăm cô. cho giống như là mình đi ở nước ngoài mới về. Bây giờ người phụ nữ mới lên tiếng, giọng dịu dàng dễ nghe. Cháu nó đòi chạy về thăm cô hoài, nhưng tôi chưa có cho đi. Mỗi năm mẹ con mới có dịp ở với nhau được mấy tháng hè mà cô. Vậy ra cháu nó ở đây với tôi từ mấy tuần nay. Tuy là thiếu tiện nghi nhưng nhiều cảnh đẹp, và lại bên cạnh cháu còn có cha cháu nữa mà. Ông già Tư chen vào, lúc đầu khi mới về đây chơi với mẹ nó, con bé nó sợ cái nấm mồ này lắm. Nhưng rồi lần hồi nó cũng chẳng có sợ, mà trưa nào cũng ra đây, nó leo lên mộ mà nằm chơi. Thoa không thể tưởng tượng nổi những điều ông già vừa kể. Phải đến khi bé Lan chợt buông cô ra, chạy tới ôm lấy ngôi mộ một cách trìu mến, như là ôm hôn một người thân. Ái liền kéo tay con và nói, sao con không mời cô vào phòng của mình chơi, còn lấy tặng cho cô những con bướm đẹp mà con bắt hổm rài đi con. Bé Ái Lan reo lên, vào đây cô Thoa. Thoa ngạc nhiên khi nhìn vào cái căn phòng ở phía sau. Nó tuy không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho một phụ nữ sinh sống. Bé Ái Lan hồn nhiên chỉ vào một cái lồng đầy những con bướm. Chính con bắt đó cô. Ban đầu con không biết bắt để làm gì, nhưng nhờ mẹ chỉ nên bây giờ con bắt hay lắm rồi. Để lát nữa con dẫn cô ra ngoài kia đi bắt bướm hái hoa, nhiều hoa đẹp lắm. Buổi trưa hôm đó, mặc dù tìm đủ cách để từ chối, nhưng Thoa cũng phải ở lại ăn với họ một bữa cơm. Trong khi ăn, Ái Liên chỉ yêu cầu, cô nhìn thấy cảnh sống của tôi rồi đó. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi không thể trở về cuộc sống kia được nữa. Tôi đã có thể là sẽ sống ở đây cho đến ngày tôi chết, hay ít nhất cũng đến ngày con gái chúng tôi đến tuổi trưởng thành, lập gia đình riêng. Thoa ngạc nhiên, chị nói con chúng tôi là nghĩa làm sao? Ái Liên ôm con vào lòng rồi đáp, nó là giọt máu mà quân đã để lại trong tôi khi anh ấy bị đưa đi an trí và chết. Nếu không trực tiếp nghe người phụ nữ này kể thì chắc Thoa khó mà tin được. Cô liếc mắt nhìn sang ông già Tư, ông nhẹ gật đầu và xác nhận điều Ái Liên nói là đúng. Thoa cảm giác như mình vừa nhận được một tin vui của chính mình. Cô nhìn mẹ con họ mà như muốn ôm họ và chúc mừng thật nồng nhiệt. Biết là không nên ở lâu, Thoa đứng lên rồi kéo Từ. Xin phép chú Tư, xin phép chị em về. Em xin hứa với chị là không bao giờ em nói chuyện này với ai. Nếu chị cho phép thì thỉnh thoảng em tới đây thăm chị và cháu Lan. Ái Liên vui lắm, tôi cảm ơn cô nhiều, tôi tin tưởng ở cô. Tiễn chân Thoa ra tới nửa đoạn đường, ông già Tư mới nói, còn chuyện này nữa, cô có biết tại sao thằng Đức nó cho cô và cô Sương ở tới ngôi nhà đó không? Dạ, nghe nói do nhà bỏ trống quá lâu nên cần có sinh khí. Không có đúng đâu, ngôi nhà này là nỗi ám ảnh của nó, từ mấy năm nay nó có bước về đâu. Chỉ vừa rồi khi đưa hai cô tới ở thì nó mới chịu về, nhưng sau chuyện đó rồi thì nó sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa đâu. Thoa kinh ngạc, sao vậy chú? Nó đang bệnh rất nặng, đó là hậu quả mà nó phải nhận từ thằng Quân. Thoa lại càng không hiểu, vậy là sao? Hồn ma thằng Quân chứ sao? Thoa trố mắt, anh Quân ảnh thành ma rồi à? Tôi nói ra cái điều này cho mình cô biết, đừng nói lại với ai. Ngôi nhà cô đang ở chỉ có cô và cô Sương ở được mà thôi, bởi hai cô là cô giáo của con Ái Lan. Còn ngoài ra đó, không ai bước chân tới được, nhất là thằng Đức. Quan hồn của thằng Quân không để cho ai tới đó. Đó là nguyên nhân lâu nay thằng Đức nó bỏ quan cái ngôi nhà này, vì nó sợ bị trả thù. Thoa hơi run, nhưng cháu. Ông Tư trấn an, tôi có thể đoán chắc với cô, con trai tôi là ma với ai, chứ với người ơn của nó thì nó không bao giờ nó hại. Trái lại, nó còn là người bảo vệ cho cuộc sống yên lành của cô nữa. Cô cứ tin tôi đi, cô đừng có sợ. Thoa gật đầu, nhưng suốt ngày hôm đó cô cứ ngay ngáy lo lắng. Vậy mà suốt 3 tháng hè, Thoa vẫn sống bình yên, vui vẻ trong ngôi nhà đó. Ngày ngày cô vẫn lui tới thăm mẹ con Ái Liên. Nửa tháng sau, cô nghe tin thằng Đức chết vì một căn bệnh lạ. Như vậy, phải chăng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô Ái Liên, Ái Làng.